Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu Bạch Thỏ có đôi mắt hồng hồng, còn có sứt môi thật là đáng yêu. Hơn nữa khuôn mặt kia thật đúng là khuôn vọng của hữu phẩm chị ba cô. Tiểu Bạch Thỏ ở bên chân Hữu An gọi tới gọi lui, dùng ánh mắt nói với Hữu An, cứu ta, cứu ta. Nhưng Hữu An vốn là không để ý tới hữu phẩm, bởi vì chị ấy đáng bị như thế. Ai kêu chị trộm trách ma pháp của em chứ? Hữu vọng cũng không tự đánh giá bản thân mình xem là có bao nhiêu thiên phú nha. Ở nhà các cô, tính ra cô em gái Hữu Lạc là thông minh nhất, ngốc nhất chính là chị ba Hữu Vọng rồi. Ngay đến khi thi tiểu học, bà chị của cô cũng phải dựa vào quay cóp mới có thể thi đậu. Ai, người ngốc nghếch thì phải chịu thôi. Để ý tới bộ ngực bé hay bự để làm chi nữa. Hiện tại đem hình dáng của mình ra nông nỗi này thì có thể trách được ai đây cơ chứ. Hữu An xách Tiểu Bạch Thỏ lên, không cho nó chiếm giữ trên sách ma pháp. Hữu Vọng đáng thương tội nghiệp nhìn Hữu An. Ánh mắt của cô tự hồ như muốn nói, cứu ta. Nhưng mà Hữu An làm gì có thời gian chứ. Cô hiện tại rất muốn mau chóng biến vào giấc mơ của A Bách để mà phá hoại, thuận tiện xem hắn có mơ giấc mộng xuân hay không. Trễ rồi, nếu như hắn tỉnh, vậy thì sẽ không còn kịp nữa. Đợi rồi, đợi rồi, đợi lát nữa sẽ kéo chị. Hiện tại em có chuyện quan trọng hơn cần phải làm nha. Hữu An bởi vì sợ Hữu Vọng đuổi theo, làm hỏng chuyện của mình, nên đành đem Tiểu Bạch Thỏ đặt ở trên cửa sổ để Tiểu Bạch Thỏ ngồi hướng gió. Bởi vì cô biết Hữu Vọng sợ nhất là độ cao. Với độ cao như vậy, Hữu Vọng chắc hẳn sẽ không dám nhảy xuống. Hữu An yên tâm rời đi, mà Hữu Vọng thì sao? Cô độ lấp thân phận Tiểu Bạch Thỏ đáng thương tội nghiệp, nhìn ánh trăng ở trên trời, cô phát hiện cô đã đói bụng, cũng phát hiện ở dưới lầu có một con chó giống sói. Biểu cảm của nó thật là hung ác, thoạt nhìn cũng giống như là đói bụng. Hữu Vọng đang kêu khóc, muốn gọi Hữu An mau trở về, nhưng Hữu An bỏ đi rất nhanh, căn bản là không nghe được tiếng kêu cứu của cô. Làm sao bây giờ? Hữu Vọng bật khóc, cô thật sự là một Tiểu Bạch Thỏ đáng thương mà. Hữu An dựa theo phía trên cuốn sách ma pháp để mà chỉ thị, niệm chú ngữ đi vào trong giấc mơ của Bách Thành. Tên xấu xa này quả nhiên đang mơ một giấc mộng xuân. Hơn nữa, đồ háo sắc, bọn họ thế nhưng lại làm ở phòng bếp nha. Bách Thành kia để cô gái tỉ trên bàn ăn, cặp mông tiết tránh vẫn lên cao. Cô gái kia nhìn rất là hưng phấn, cho nên khuôn mặt trôn ở trên bàn trên gì. Cô nhìn không ra gương mặt của cô ta, nhưng như vậy cũng không quan trọng, không có vấn đề. Bởi vì cô gái kia bộ dạng ra sao cũng không quan trọng. Cô chỉ muốn nhìn quá trình diễn ra đặc sắc mà kích động ra sao mà thôi. Nhìn kìa, A Bách thật đúng là lớn mật nha. Tay của hắn còn phòng qua thân thể của cô gái đó, vuốt ve bộ ngực của cô ta, nhào nặn như vậy, vần về như vậy, hại trái tim của cô bình bịch đập không ngớt. Xem ra, lén xem phim sách chính là loại cảm giác vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương này. A Bách thật sự rất là không biết xấu hổ, hắn làm sao có thể làm ra động tác hạ lưu như vậy chứ? Nhưng mà đợi một chút, bên hông của cô gái kia có một vết bớt, hình như là giống hình ngôi sao. Hữu An đến gần nhìn một chút, đúng là muốn chết mà, thật sự là hình ngôi sao. Hơn nữa giống như đúc hình bớt ở trên người cô. Hữu An vốn là không tin, cô còn mở ra áo sơ mi của chính mình để xem. Hình dạng giống nhau như đúc, vị trí cũng không sai biệt một chút nào cả. Cô gái này đến cùng là ai vậy? Ngẩng đầu lên để tôi xem. Hữu An cất tiếng kêu to. Đằng hai đến mức không chịu nổi, hai người này bị rống to một tiếng liền sợ hãi. Hai người ngừng lại, khuôn mặt nghiêng nghiêng nhìn ra chỗ phát ra âm thanh. Hữu An nhìn thấy khuôn mặt của cô gái kia thì cô thiếu chút nữa ngất đi. Cô gái kia căn bản chính là cô. Tách ra, cậu ngu ngốc, cậu làm sao có thể để cho hắn làm cô chứ? Hữu An phỉ nhổ bản thân mình, mắng bản thân mình không biết xấu hổ. Cô còn động thủ, động cước muốn tách Bách Thành cùng bản thân ra. Nhưng bất luận cô làm ra sao, dù tách như thế nào, cũng không thể nào tách hai người đó ra được. Cái này rất là hổ thẹn, rất là không biết xấu hổ rồi nha. Cậu vì sao lại để hắn đối xử với cậu như vậy hả? Hữu An qua tay múa chân kề lề với chính mình mà không hề giống với chính mình kia. Bởi vì biểu cảm trên mặt của Hữu An kia rất là kiều mị, giống như là thật hưởng thụ một hồi tình ái đại chiến mới vừa rồi. Đúng là chết tiệt mà, cô vẫn là dự nữ nha, cô còn chưa được hưởng thụ qua lạc thú tình ái. Người phân thân của cô thì đã đạt tới cao trào rồi, trên đời này còn có cái gì là thiên lý đáng nói đây? Tôi còn biết nha. Hữu An phân thân cũng thật là vô tội, cô thậm chí cả chính mình làm sao có thể cùng với Bách Thành lên giường cũng đều không biết. Đây chính là giấc mộng của hắn à? Hữu An phân thân chỉ vào Bách Thành. nói cho Hữu An hung dữ biết, Bách Thành chính là. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net